cả đời này không rời xa anh. Chương 799. Đây là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nếu cô đoán không lầm, Triệu Gia Kỳ nổi tiếng nhanh như vậy quả nhiên có liên quan đến chồng mình. Khi đó anh đã nói với cô chuyện này, nhưng Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ lại giúp Triệu Gia Kỳ thật. Lúc Phó Cảnh Ngộ còn chưa trở về, Diệp Phồn Tinh đã muốn hỏi chuyện này, nhưng cuối cùng cô không hỏi vì cảm thấy nếu thật sự hỏi thì cũng không tốt lắm. Hiện tại anh đã về rồi, mà cô ta lại gọi điện thoại đến ngay, Diệp Phồn Tinh dứt khoát trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, không có, đây là lần đầu tiên. Em không tin, Phó Cảnh Ngộ biết cô vợ của mình ăn dấm rồi, ngồi xuống, dụ dỗ nói. Anh lừa em làm cái gì? Anh cũng chỉ tiện thể giới thiệu cô ta vào công ty giải trí làm thực tập sinh, không hề làm thêm chuyện gì khác, sau này cô ta có nổi tiếng hay không không hề liên quan đến anh. Chuyện của nhà họ Triệu gia em cũng biết mà, ban đầu bọn họ bán cho anh một mảnh đất, vì vậy mới bị Tô gia để mắt tới, bị Tô Chấn Đông coi thành nơi chút giận, mẹ cô ta bây giờ đang ở trong bệnh viện trị bệnh, rất cần tiền, cho nên anh giúp cô ta coi như trả nợ ân tình thôi. Chỉ là Triệu gia Kỳ có thể hot lên, chuyện này quả thật không có liên quan gì đến Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ ồ, một tiếng, vẫn là ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Phó Cảnh Ngộ sợ cô suy nghĩ nhiều, nói. Làm sao, ngay cả chồng em mà em cũng không tin à. Hơn nữa, nơi như giới giải trí đâu phải nơi sạch sẽ gì. Người khác chỉ nhìn thấy hào quang, sau lưng thế nào, còn chưa biết em nói xem có đúng không. Diệp Phồn Tinh cũng biết giới giải trí rất phức tạp nhưng nghĩ đến chuyện này cô vẫn có chút không thoải mái. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, em không cần biết anh phải bồi thường tổn thương tinh thần cho em. Muốn bồi thường gì? Phó Cảnh Ngộ hỏi, dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Được, anh dẫn em đi ăn cả anh cũng được. Phó Cảnh Ngộ lập tức bẻ lái sang vấn đề không mấy trong sáng. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mậy nhé. MN dấu bé 3 dấu bé 3 dấu bé 3 cách chương.